Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, nhà ngươi có phải không phải phá sản, phòng ngủ tiểu tỉ muội cuối cùng cuồng hoan hoạt động an bày thập phần phong phú. Thái trong phòng ăn ăn đốn xa hoa đại tiệc, theo ngày Mộ Biên Thùy phía Tây ăn đến đèn hoa vừa lên. Xuất ra sau, ven đường tiểu thiêu nướng quán thượng triệt nửa giờ. Bình thường miệng ồn ào giảm béo ăn uống điều độ các thiếu nữ đêm nay xem như bất cứ giá nào. Toàn bộ đều rộng mở cái bụng cuồng ăn. Lữ Gia Hân cố ý làm tạo hình, tóc khôi phục thành trước kia gợn thật to cuốn. Mặc tu thân váy, ăn bụng nhỏ đột xuất ra, tròn trịa giống ẩn giấu cái dưa hấu. Các bình thường, nàng khẳng định hít hơi hóp bụng, nhưng hôm nay đại tiểu thư không muốn hình tượng. Thậm chí đưa tay vỗ Hạ Đỗ ra, dụ tranh, tê tiểu quả, hình lộ, không nhìn các nàng quái dị ánh mắt, Lữ Gia Hân hướng về phía đứng ở nướng giá tiên tiểu tử hô. Tiểu ca ca, lại muốn ngũ xuyến nướng cá mực 10 xuyến vịt nướng chàng. Tiểu ca ca ứng thanh, được rồi, phó trả tiền, Lữ Gia Hân cầm một phen nướng xuyến, thải cà kheo thông thường dày cao gót dọc theo ven đường vừa đi vừa ăn. Phẳng phất một cái không ăn cơm chiều nhân, rõ ràng các nàng mời ăn qua thái bữa cùng một đống lớn nướng xuyến. Dụ tranh cùng mặt khác hai người đối diện, đều cảm thấy hôm nay Lữ đại tiểu thư có chút khác thường. Các nàng không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc, không hỏi nhiều, đi mấy bước, Lữ Gia Hân xoay người lại xem các nàng, quơ quơ trong tay nướng xuyến, muốn đi KTV sao? Chúng ta đi ca hát đi, mấy người ngăn cản chiếc xe. Rời đi chiến địa đến KTV, tiểu trong ghế lô, Lữ Gia Hân nhất thủ, nghịch chiến, hát khàn cả giọng, sắp đem trần nhà cấp đỉnh mạc. Dụ tranh yên tĩnh ngồi ở trong sofa xem nàng tiêu cao âm ni cách một lát. Trên bàn trà ai di động lượng lên, Lữ Gia Hân rốt cục dừng lại của nàng sư tử hống. Cúi đầu nhìn thoáng qua, a, một tiếng. Hẳn là ta đính bánh ngọt đến, ta đi ra ngoài lấy, hôm nay không là các nàng trong đó ai sinh nhật. Chỉ là đơn thuần cảm thấy cuối cùng tụ hội hẳn là phải có cái bánh ngọt mới có vẻ tương đối có nghi. Thức cả mà ni dụ tranh lo lắng nàng này trạng thái. Đứng dậy, ta đi lấy đi, Lữ Gia Hân ngã ngồi hồi trong sofa. Cánh tay thân dài quá khoát lên trên lưng sofa, ngón tay xoa cái trán. Cao âm tiêu quá độc ác, dừng lại về sau huyệt thái dương đều là đau. Dụ tranh đi linh bánh ngọt tiến vào, tê tiểu quả cùng hình lộ ở hợp sướng. Tiểu tình ca, Lữ Gia Hân một người hoa ở trong sofa, cầm trong tay nghe bia uống lên. Buổi chiều còn hào hào, thế nào đến buổi tối liền hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như. Dụ tranh nghĩ mãi không xong, nàng đem bánh ngọt đặt ở thủy tinh trên bàn trà. Sô-cô-la mousse bánh ngọt, làm được thật tinh xảo, hắc bạch hai sắc một tầng rườm ra, đầy đủ đôi lục tầng, trên cùng điêu một tòa đầy bơ tòa thành tiền bốn mặc áo cưới nữ hài tử xếp xếp đứng. Có thể theo kiểu tóc phân chia ra ai là ai, xoăn gợn sóng Lữ Gia Hân, dài thẳng phát dụ tranh, na cha đầu tê tiểu quả, tóc ngắn hình lộ. Bên cạnh trống rỗng bộ phận dùng dâu tây sắc tương hoa quả viết tiểu tiên nữ vĩnh viễn 18 tuổi. Bên kia theo, tiểu tình ca, hát đến, tiểu may mắn, lại vĩnh viễn hát không đến điều nhi thượng hai người rốt cục buông microphone. Đã chạy tới vây quanh bàn trà, đại gia buổi tối ăn nhiều lắm, kỳ thực đều ăn không vô bánh ngọt, nhưng nhìn đến này, vẫn là tượng trưng tính ăn mấy khẩu. Lữ Gia Hân một ngụm bánh ngọt đi xuống, lại quán vừa nghe bia, cả người giống như càng uống càng thanh tỉnh, lần trước nhìn thấy nàng cái dạng này, vẫn là nàng cùng bạn trai chia tay thời điểm mà ni dụ tranh một điểm cọ đến bên người. Nàng ngồi xuống, dè dặt cẩn trọng gọi, Mỹ Lã, a, Lữ Gia Hân dương mắt xem nàng, nhà ngươi có phải không phải phá sản? Lữ Gia Hân, Lữ Gia Hân trên mặt biểu cảm một lời khó nói hết. Như là đang nói, ngươi đứa nhỏ này đang nói cái gì mê sảng. Ta thoạt nhìn như là nghèo túng thiên kim sao? lão nương đêm nay đi cũng là nữ vương khuôn cách ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao? Dụ Tranh lại tọa gần một điểm, nâng lên thủ vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Đừng khổ sở, ngươi còn có ta, ngươi có thể tới ta nhà ăn làm phục vụ sinh, nàng tình chân ý thiết nói. Yên tâm, ta hàng tháng nhiều cho ngươi 10% tiền lương, nhà ăn. Lữ Gia Hân tự động xem nhẹ này loạn thất bát tao gì đó. Bắt được trọng điểm, ngươi ra khi nào thì mở nhà ăn ta thế nào không biết, Dụ Tranh khinh ho một tiếng. Đứng lên, tầm mắt mọi nơi quét một vòng. Nàng cầm lấy trên bàn trà ống nghe, cởi giày xăng, đan thải thượng sofa. Ân, đại gia yên lặng một chút. Ta có cái trọng bàng tin tức muốn tuyên bố, Tề Tiểu Quả chạy tới đem ca nhạc đệm ngừng. Toàn bộ ghế lô đột nhiên an tĩnh lại. Ba cái thiếu nữ tề xoát xoát ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng ở trên sofa chuẩn bị nói ẩu nói tả xa. Điêu, ngay cả ngửa đầu góc độ đều vẫn duy trì thần kỳ nhất trí. Dụ Tranh thủ đặt tại trước ngực trang mô tác dạng thâm cúc nhất cung. Khiến cho dưới đài có rất nhiều người xem nghe nàng diễn thuyết giống nhau. Ta, Dụ Tiểu Tranh, tại đây tuyên bố một cái nhân sinh chung tối tối tin tức trọng yếu, hình lộ lanh mồm lanh miệng. Nói tiếp nói, người muốn kết hôn, Dụ Tranh nói bị ngăn chặn, nhấc chân ở không trung đá đạn một chút, đừng đánh xóa. Hãy nghe ta nói hoàn, hình lộ một bàn tay giơ lên. Làm cái, ngài mời nói thủ thế. Ta, sắp thực hiện nhân sinh chung cái thứ nhất giấc mộng. Thì phải là, đăng đăng đăng đăng, nàng bán nổi lên cái nút. Học xem TV thượng người chủ trì công bố mỗ hạng trao giải khi cố ý tạm dừng. Lấy đạt tới như hiệu quả. Ta muốn mở nhà ăn. Dự tính 8 tháng số 8 chính thức khai trương. Các ngươi có thời gian lời nói. Đều có thể đi lại ngoạn, làm chủ nhà kiêm chủ tiệm ăn, ta sẽ cho các ngươi cung cấp miễn phí sống phóng túng một con rồng phục vụ. Bao thân vừa lòng, ba người, tin tức này không thể nghi ngờ nếu như nhân khiếp sợ. Nhưng là ở có thể nhận trong phạm vi, dù sao tối khiếp sợ sự tình các nàng đã trải qua qua. Còn có chuyện gì là so trong phòng ngủ tỉ muội quải đến đế đô Chu Tam công tử làm bạn trai càng. Khiến người ta khiếp sợ đâu. Đại khái là không có. KTV trong ghế lô lãnh khí cấp trừng. Vừa đi ra khỏi đến. Nghênh diện chính là một trận ẩm ướt oi bức phong. Phất ở lõa lồ ở ngoài da thịt. Có thể đem nhân chưng chín. Lữ Gia Hân đạp đá giày cao gót. Kéo Dụ Tranh chậm gì gì đi. Tề Tiểu Quả cùng hình lộ phân biệt đứng ở các nàng hai bên. Lữ Gia Hân thật dài thở dài. Bắt đầu giải thích đêm nay tự bản thân sao khác thường nguyên nhân. Vốn không tính toán nói, nhưng giấu ở trong lòng thật sự có chút khó chịu. Ngũ tạng lục phủ đều phiên rảo đứng lên, làm cho người ta nhịn không được phát hỏa, lại không chỗ khả phát. Ta hôm nay đụng tới bạn trai trước của nàng lời dạo đầu là câu này. Sau chuyện xưa giống như không cần lại kỹ càng giảng thuật. Có đầu óc đại khái đều có thể đón được. Chia tay sau cùng cũ ngưỡng mộ phùng, mẹ nó phát hiện cư nhiên bản thân còn yêu hắn, này khả như thế nào cho phải, Dụ Tranh không xử lý quá phức tạp cảm tình sự, nghe xong liền lâm vào suy nghĩ sâu xa, vậy ngươi định làm như thế nào, nguyên bản ta cũng không biết nên thế nào đối mặt hắn, hay nghe bia rót hết, bỗng nhiên có tân ý nghĩ, Lữ Gia Hân tửu lượng hào. Hay nghe bia đối nàng mà nói chính là nước sôi. Lúc này nàng ý nghĩ thanh tỉnh thật sự. Ba người chăm miệng một lời. Cái gì ý nghĩ? Lữ Gia Hân quay đầu xem các nàng. Hét lên cơ sở ngầm dị thường yêu mị. Nàng gợi lên môi đỏ. Bên môi một chút gian tà cười. Câu dẫn hắn, làm cho hắn một lần nữa yêu ta. Chờ hắn yêu ta yêu chết đi sống lại thời điểm. Ta lại quăng hắn. Vỗ vỗ mông tiêu sái chạy lấy người. Lưu hắn một người ở tại chỗ thương tâm bồi hồi, Dụ Tranh từ từ nói. Ngoặc kép chấm chấm, nghe qua giống như không là rất tốt đẹp. Hết chương.